Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dư cầm đồ ngủ đi tắm, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước xối xả. Lý Hà Nghiên đứng trước bàn làm việc, tùy ý lật xem sách trên bàn, điện thoại di động đang sạc, màn hình đột nhiên sáng lên. Lý Hà Nghiên liếc nhìn, trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn, là của Thẩm Thanh Hoài. Lý Hà Nghiên yên lặng nhìn một hồi, cầm hộp thuốc cùng bật lửa đi ra ngoài. Anh đi lên tầng thượng của tòa nhà, bấm một số điện thoại di động. Trong khi chờ kết nối, Lý Hà Nghiên lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và ngậm vào miệng. Một lúc sau, điện thoại được kết nối. Thẩm Thanh Hoài tò mò hỏi, tối nay sao lại gọi điện thoại quốc tế cho tôi muộn thế? Nhớ người anh em này à? Lý Hà Nghiên tay cầm điếu thuốc dựa vào tường gạch đỏ, nhìn chằm chằm ánh đèn xa xa, nhàn nhạt nói. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Thẩm Thanh Hoài tâm tình hình như rất tốt, cười hỏi. Làm sao vậy? Giọng điệu nghiêm túc như vậy. Lý Hà Nghiên hít một hơi thuốc thật sâu. Tôi và Ngụy Dư ở bên nhau. Giọng nói rơi xuống, hồi lâu bên kia không có âm thanh. Chết tiệt, Lý Hà Nghiên, cô ấy là bạn gái của tôi. Lý Hà Nghiên hờ hững nhắc nhở. Là bạn gái cũ, Thẩm Thanh Hoài nói. Cậu đang nghĩ gì vậy? Hẹn hò với bạn gái cũ của tôi, cậu không cảm thấy khó chịu sao? Làm bạn gái của anh em có phải ca, ích thích hơn không? Lý Hà Nghiên cau mày, ngữ khí trở nên không tốt. Đừng nói nặng lời như vậy, cô ấy chỉ là từng hẹn hò với anh, không phải là đồ vật của anh. Mẹ kiếp, bên kia vang lên tiếng bật lửa, Thẩm Thanh Hoài cũng châm một điếu thuốc, giọng nói bình tĩnh lại. Tôi định đợt nghỉ phép lần này trở về quay lại với cô ấy. Lý Hà Nghiên ngữ khí khiêu khích, anh cảm thấy hiện tại cô ấy còn thích anh sao? Thẩm Thanh Hoài, cậu đang khoe khoang với tôi đấy là? Lý Hà Nghiên dập đầu mẩu thuốc lá. Tôi chỉ là thông báo cho anh biết. Cậu, Thẩm Thanh Hoài thở ra một hơi. Cậu thích cô ấy từ khi nào? Lý Hà Nghiên ngậm điếu thuốc, lâm vào trầm tư. Anh đã thích cô từ khi nào? Có thể là khoảnh khắc anh kéo cô vào nhà và hỏi cô đã nghe thấy gì? Hay sớm hơn nữa, vào cái đêm đầy tuyết ở Gia Thành. Khi Ngụy Dư đi ra khỏi phòng tắm, không thấy Lý Hà Nghiên trong phòng, và cô cảm thấy kỳ lạ. Khi cô sấy khô tóc và định ra ngoài tìm Lý Hà Nghiên thì anh mở cửa bước vào, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá. Ngụy Dư, anh ra ngoài hút thuốc sao? Lý Hà Nghiên gật đầu, liếc nhìn cô một cái, đột nhiên tiến lên, cúi đầu hôn cô. Ngụy Dư mất cảnh giác, anh cắn môi cô, dán mắt vào cô, trầm giọng nói. Anh vừa gọi điện cho Thẩm Thanh Hoài, nói chuyện chúng ta ở bên nhau. Ngụy Dư ngước mắt nhìn anh khẽ ậm ừ. Lý Hà Nghiên tiếp tục hôn cô. Ngụy Dư vòng tay qua cổ anh và đáp lại nụ hôn của anh. Tay Lý Hà Nghiên có chút lạnh, sờ lên làn da sau lưng cô, liền có một tia mát lạnh. Dường như có một dòng điện chạy dọc cột sống. Trong hành lang có người đi qua, thanh âm trầm thấp của nam nữ truyền vào tai rõ ràng. Cách một cánh cửa, môi và răng của hai người quấn lấy nhau, hô hấp dồn dập. Lý Hà Nghiên hôn cô một hồi, sau đó mới miễn cưỡng buông cô ra. Ngụy Dư cúi đầu, chỉnh lại bộ đồ ngủ một chút, kéo dây áo rơi xuống cánh tay lên, nhìn thoáng qua vết ái muội trên ngực, chính là kiệt tác vừa rồi của anh. Lý Hà Nghiên chú ý tới ánh mắt của cô, khẽ cười một tiếng. Đẹp không? Ngụy Dư nói, không mặc được áo mắt. Lý Hà Nghiên nghiêng đầu nhìn cô. Hay là để em hôn lại anh? Ngụy Dư hỏi, sao đột nhiên anh lại nghĩ đến nói chuyện này với Thẩm Thanh Hoài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thì đợi anh ta cạy góc của anh à, anh nói. Ngụy Dư sửng sốt, rất nhanh liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh. Anh xem điện thoại của em, anh chỉ thoáng thấy anh ta gửi tin nhắn cho em, không nhấn vào xem. Thấy cô trầm mặc, Lý Hà Nghiên biến sắc. Em không tin, anh nói anh không bấm vào để đọc tin nhắn, Ngụy Dư tin anh. Lý Hà Nghiên cũng không cần nói dối chuyện này, cô lắc đầu cười nói. Cho nên anh ghen à? Lý Hà Nghiên không phủ nhận điều đó. Anh ta gửi tin nhắn cho bạn gái của anh mỗi ngày, sao anh không khó chịu được? Ngụy Dư ôm mặt anh, lại hôn một cái. Em chia tay anh ấy đã hơn một năm, đã mất đi tình cảm lâu rồi. Anh không cần ghen tị với anh ấy. Lý Hà Nghiên khẽ cười một tiếng, đảo khách thành chủ, hôn cô một cái thật mạnh, thanh âm mơ hồ. Thật sự không còn tình cảm sao? Kể từ khi Lý Hà Nghiên nói với Thẩm Thanh Hoài về việc họ ở bên nhau, Thẩm Thanh Hoài đã không liên lạc với Ngụy Dư một thời gian. Ngụy Dư đã thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, cô không giỏi giao tiếp với mọi người chứ đừng nói đến việc làm bạn sau khi chia tay bạn trai cũ. Vì vậy, hầu hết thời gian khi Thẩm Thanh Hoài gửi tin nhắn, Ngụy Dư đều cố gắng không trả lời anh ta. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhiệt độ dần dần trở nên lạnh hơn, chẳng mấy chốc đã đến tháng 12. Hai ngày nay tuyết rơi ở thành phố Y, địa điểm thi tuyển sinh sau đại học của Ngụy Dư cũng đã được thông báo, đó là ở khu phía Nam. Ngay cả khi xe cũng mất gần một tiếng rưỡi, sau khi suy nghĩ, Ngụy Dư đặt một phòng khách sạn ở đó. Giá khách sạn xung quanh trường thi tăng gấp đôi, Ngụy Dư dù đau nhưng vẫn cắn răng đặt phòng tiêu chuẩn. Ngụy Dư vẫn luôn gạt Chu Mộc Như, không nói với bà ấy về việc thi lên thạc sĩ. Tiệc đính hôn của Ngụy Đào được lên kế hoạch vào ngày 24 tháng 12, tình cờ đó cũng là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Chu Mộc Như đã gọi điện hai ngày trước ngày 24 và hỏi Ngụy Dư rằng cô đã đặt vé chưa. Ngụy Dư chiếu lệ, mãi đến chiều ngày 23, không giấu được nữa, Ngụy Dư mới thành thật thú nhận. Mẹ, hai ngày nay con không về được. Chu Mộc Như nhất thời khó chịu, liên tục hỏi, con bận việc gì sao? Ngày mai không phải thứ bảy chủ nhật sao? Tiệc đính hôn của anh trai, con là em gái sao có thể không đến? Nói cho mẹ biết con bận chuyện gì, vì sao hai ngày nay không về? Ngụy Dư hít sâu một hơi, ngày mai con có bài thi. Bài thi nào? Thi lên thạc sĩ, Ngụy Dư bình tĩnh nói. Chu Mộc Như im lặng hai giây, tức giận nói. Thi cái gì? Thi lên thạc sĩ, trong nhà không có tiền cho con học thạc sĩ. Anh trai con cũng không học lâu như vậy. Học kỳ sau về Hoài Thành thực tập ngay cho mẹ, còn chưa kết hôn mà cánh đã cứng rồi đúng không? Ngụy Dư ngậm một câu trong miệng, anh trai con là thi không đỗ, nếu anh ấy đỗ thì sẽ đến lượt con sao? Nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt lời này xuống, Lý Hà Nghiên mở cửa bước vào, Ngụy Dư nhìn thoáng qua, kìm nén cảm xúc, mẹ, con có việc phải làm, con cúp máy trước. Ngụy Dư không đợi Chu Ngọc như trả lời liền cúp điện thoại. Lý Hà Nghiên liếc cô một cái, chuẩn bị xong chưa, anh đưa em đến khách sạn. Ngụy Dư đứng dậy, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, người gọi là Chu Ngọc Như. Ngụy Dư nhắm mắt lại, chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi ném vào túi sách. Lý Hà Nghiên cau mày, làm sao vậy, không có gì. Ngụy Dư lắc đầu, đi thôi, cách chương.